Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1292, Lôi thần chi trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1292, Lôi thần chi trùy. Trung Doanh Vương nói, tại Thanh Thiên bộ tộc trên địa bàn giết người, sao có thể dễ dàng như thế thả bọn họ đào tẩu. Người tự mình đi một chuyến, phải tất yếu chặn đường hạ bọn hắn, không thể thả hổ về rừng. Căn cứ truyền đi lên tình báo phân tích, tu vi của bọn hắn cũng không phải rất cường. Không cần đệ tử tự mình ra tay, tùy tiện phái một vị tử thần kỵ sĩ có thể diệt bọn hắn. Trúc Khinh Y mi tâm vị trí, có một đóa hồng sắc tà hoa văn ấn, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, khiến cho nàng lộ ra càng thêm tà mị. Trung Doanh Vương nói, giết bọn hắn, chỉ là bên trong một cái nhỏ bé nhiệm vụ. Việc này, người chính thức chuyện cần làm, chính là đi Hồng Xuyên Phủ, đem một vị đan đạo thánh sư thỉnh đến Thanh Thiên bộ tộc. Một vị đan đạo thánh sư, Trúc Khinh Y thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, không thể không nhìn thẳng vào việc này. Đan đạo thánh sư có thể luyện chế ra thánh đan, có được sinh tử người, sống bạch cốt, thủ đoạn, đạt được một vị đan đạo thánh sư, toàn bộ Thanh Thiên bộ tộc thực lực đều tùy theo tăng lên một đoạn. Tại Bắc vực, cũng chỉ có hai vị đan đạo thánh sư mà thôi. Mỗi một vị cũng là có thể trở thành huyết đế đại nhân thượng khách khách. Như thế nhân vật, sao có thể vô ý trọng đối đãi? Trung Doanh Vương ngón tay bắn ra, một chương màu trắng giấy viết thư theo hai ngón tay tầm đó xoay tròn lấy bay ra ngoài. Nói, trên thư ghi lại chính là vị kia đan đạo thánh sư tư liệu. Người được tận mau đi tới. Nghe nói, mặt khác mấy cái bộ tộc cũng phái ra cường giả, chuẩn bị đi mời người này. Ngàn vạn đừng để bên ngoài bọn hắn vượt lên trước. Thập đại bộ tộc đã lẫn nhau hợp tác, cũng là lẫn nhau cạnh tranh quan hệ. Trúc Khinh Y bắt lấy giấy viết thư, hé miệng cười cười, một đôi mắt xếch con mắt có chút nhếch lên. Như thế xinh đẹp một đôi mắt, nhưng lại lộ ra một đạo sát ý, nói, nếu là muốn đi Hồng Xuyên Phủ, như vậy đệ tử tự thuận tay chém cái kia ba vị nhân tộc thánh giả. Xôn xao, lập tức, Trúc Khinh Y hóa thành một đoàn khói đen, hư không tiêu thất tại cung điện bên trong. Theo Ninh Phong Phủ đến Hồng Xuyên Phủ là một đoạn xa, khoảng cách xa, cách xa nhau 200 vạn dặm, người bình thường tự tính toán đi cả đời cũng không cách nào vượt qua lưỡng phủ tầm đó. Nhưng thật ra là có không gian trùng động liên tiếp, trong khoảng khắc muốn đến. Chỉ có điều, trùng động cửa vào có bất tử huyết tộc trọng binh gác, căn bản không cách nào mượn đường. Trương Nhược Trần ba người chỉ có thể lựa chọn bay đi Hồng Xuyên Phủ. Trên đường, Hoàng Yên Trần chém giết một vị bất tử huyết tộc thống soái, cướp lấy hắn chiến xa. Chiến xa là do hai cái lục giai thượng đẳng man thú kéo động. Đã có thể trên đất bằng chạy, cũng có thể đằng phi tại thiên khung. Hơn nữa, tốc độ nhanh nhất có thể so với hạ cảnh thánh giả. Mỗi một ngày đều có thể vượt qua mấy chục vạn dặm cương vực. Trương Nhược Trần ngồi tại chiến xa ở bên trong, nhắm mắt minh tưởng, tìm tòi trong đầu trí nhớ. 800 năm trước, hắn từng đọc qua Thánh Minh Trung ương Đế quốc tinh thần lực pháp điển. Đã từng gặp rất nhiều cao cấp lôi hệ pháp thuật, chuẩn bị chọn lựa ra một hai chủng đi ra tu luyện, tăng cường thực lực bản thân. Chỉ sử dụng cấp thấp pháp thuật, căn bản phát huy không xuất ra tinh thần lực thánh giả thực lực chân chính. Tựa như hắn cùng với bốn cánh huyết thánh giao thủ, đánh ra hơn 10 đạo cấp thấp pháp thuật, cũng không có đem hắn giết chết. Pháp thuật tổng cộng chia làm thập cấp, Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ là tu luyện thành mấy cái cấp thấp pháp thuật. Lợi hại nhất một chiêu lôi hỏa tuyên qua, cũng chỉ là tam cấp pháp thuật, xa xa không cách nào cùng thập cấp pháp thuật đánh đồng. Tại thập cấp pháp thuật phía trên, còn có càng thêm lợi hại tinh thần lực chiêu số, xưng là thánh pháp. Chỉ có tinh thần lực thánh giả tinh thần lực cường độ, mới có thể đem thánh pháp tu luyện thành công. Mỗi một chiêu thánh pháp đều có kinh thiên động địa uy lực, có thể đẩy yên ổn phiến sơn lĩnh, đốt luyện một phiến hải vực, tiêu diệt một tòa đại thành. Thánh pháp cũng chia thập cấp, dù là chỉ là một cấp thánh pháp, tu luyện cũng là tương đương gian nan. cần tốn hao đại lượng thời gian đi tìm hiểu. Một cấp thánh pháp, lôi thần chi trùy, Trương Nhược Trần trong miệng đọc lên một câu. Lập tức, trong đầu, hiện ra rậm rạp chằng chịt văn tự. Trên lý luận mà nói, một loại pháp thuật, cần suốt một quyển sách đến ghi lại. Chỉ có hiểu thấu đáo quyển sách này, mới có thể đem pháp thuật tu luyện thành công. Một loại thánh pháp, thì là cần một phòng sách để giải thích cùng trình bày. Chỉ có đem một phòng sách toàn bộ đều tìm hiểu thấu triệt, mới có thể đem một loại thánh pháp tu luyện thành công. Lôi thần chi trùy nội dung cùng thuyết minh, cũng sớm đã ghi tạc Trương Nhược Trần trong óc. Thế nhưng mà tìm hiểu, rồi lại là một chuyện khác. Hắn chỉ là minh tưởng chỉ chốc lát, cũng cảm giác được có chút đầu tráng váng não trướng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Trương Nhược Trần cũng không có buông tha cho, sử dụng cường đại tinh thần lực, tại trong biển ý thức, một bổn nhất bản nghiên cứu, phá được lần lượt cửa ải khó. Phải biết rằng, dùng Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cường độ, chỉ cần một cái thời gian hô hấp, có thể đem một quyển sách nội dung toàn bộ ghi nhớ. Hơn nữa lý giải thấu những nội dung kia ý tứ. Thế nhưng mà, hắn suốt tốn hao 2 ngày thời gian, mới đưa lôi thần chi trùy sở hữu nội dung trải vuốt một lần. Cũng chỉ là tìm hiểu đến trong đó 5-6 thành đích chân lý mà thôi. Tiếp tục, Trương Nhược Trần rất muốn tăng cường thực lực bản thân. Nhất định phải mau chóng tu luyện thành một loại thánh pháp. Chỉ cần nắm giữ một loại thánh pháp, mặc dù gặp được huyền hoàng cảnh thánh giả, Trương Nhược Trần cũng có rất lớn phần thắng. Huyền hoàng cảnh thánh giả tại thánh cảnh sinh linh bên trong đã là tương đương cường đại tồn tại. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại tốn hao 1 ngày 1 đêm, đem lôi thần chi trùy nội dung tìm hiểu lần thứ 2. Lĩnh hội tới trong đó 7-8 phần đích chân lý. Trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ tu luyện, dùng Trương Nhược Trần hiện tại thân thể tình huống, tự nhiên là có chút ít không chịu đựng nổi. Không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Đợi đến lúc trạng thái khôi phục một ít, Trương Nhược Trần đi vào chiến xa bên ngoài, nếm thử thi triển cái này một loại thánh pháp. Hai tay của hắn kết thành một cái thủ ấn. Lập tức, linh khí trong thiên địa hướng hắn hội tụ tới, chuyển hóa làm từng đạo tử sắc lôi điện, đan vào cùng một chỗ. Toàn bộ bầu trời đều ám xuống dưới. Hắc vân cuồn cuộn, tầng mây ở bên trong thai nghén lấy một cỗ khổng lồ khí tức. Phương viên trăm dặm ở trong sinh linh đang nhìn bầu trời khủng bố dị tượng, cảm nhận được vẻ này kinh người uy áp, toàn bộ đều sợ tới mức nhiếp nhiếp phát run. Thế nhưng mà, lôi thần chi trùy cũng không có ngưng tụ ra đến. Những lôi điện kia dần dần tản ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời lại khôi phục nắng ráo sáng sủa. Thi triển thất bại, Trương Nhược Trần không có nhụt chí, chỉ là khẽ lắc đầu cười cười, lại bắt đầu lần thứ 2 thi triển. Lần thứ 2 đã là thất bại, lần thứ 3 thất bại, liên tiếp thất bại 20 lần. Trương Nhược Trần cảm giác được tinh thần có chút mỏi mệt, mới ngừng lại được. Tại khôi phục tinh thần lực thời điểm, đã ở cẩn thận suy nghĩ thất bại nguyên nhân. Từ đầu đến cuối, Hoàng Yên Trần đều giữ yên lặng, một câu cũng không có nói, chỉ là lẳng lặng chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Thanh Mặc lặng lẽ truyền âm, nói: "Quận chúa, Trương công tử tựa hồ là gặp phiền toái, tại không có lớp người già tinh thần lực thánh giả dẫn đạo phía dưới, hắn căn bản không có khả năng đem một loại thánh pháp tu luyện thành công. Tinh thần lực tu sĩ cũng có lão sư, lão sư không chỉ là giáo sư tu luyện như thế nào tinh thần lực, cũng muốn dạy bọn hắn tu luyện như thế nào pháp thuật cùng thánh pháp. Trong khi tu luyện một ít kỹ xảo cùng chi tiết, sách vở thượng diện căn bản cũng không có ghi lại, chỉ bằng vào chính mình đi tìm hiểu sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Đừng nói mấy ngày thời gian, coi như là tốn hao mấy tháng thời gian, thậm chí mấy năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đem một loại thánh pháp tu luyện thành công." Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần không phải bình thường người. Theo đạp vào con đường tu luyện đến nay, cơ hồ sẽ không có lão sư giáo sư qua hắn. Toàn bộ đều là hắn tại tự học. Nói cho cùng, kỳ thật nếu không có nhân giáo được hắn, bởi vậy có thể thấy được, hắn ngộ tính không phải thường nhân có thể so sánh với. Một cái thánh pháp, khẳng định khó không được hắn. Thanh Mặc cảm giác, cảm thấy quận chúa điện hạ đối với Trương Nhược Trần có một loại mù quáng đích tự tin. Chẳng lẽ cũng bởi vì yêu một người, cho nên, tin tưởng hắn không gì làm không được. Ta hiểu được, chỉ có tinh thần lực thánh tương cùng thiên địa linh khí kết hợp cùng một chỗ, mới có thể thi triển ra thánh pháp. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một đạo dáng tươi cười. Lập tức đứng dậy, lần nữa kết xuất một đạo ấn pháp. Xẹt xẹt, tinh thần lực thánh tương hiển hiện ra. Chính là hình người, do lôi điện ngưng tụ mà thành. Tản mát ra chói mắt hào quang, khiến cho đêm đen như mực không ánh bên trên một tầng tử sắc quang hoa. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng tinh thần lực thánh tương hội tụ quá khứ. Ngưng tụ ra một thanh điện chùy. Thanh Mặc trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng cực lớn lôi điện thân ảnh. Cái kia giống như là một cầm trong tay điện chùy lôi thần. Phát ra khí tức tương đương cường hoành. Thanh Mặc thè lưỡi, trong nội tâm không thể không chịu phục. Lầu bầu nói, thật là lợi hại, cũng chỉ là tốn hao 3 ngày thời gian. Tự học thành một loại thánh pháp. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần như là đã nhận ra cái gì. Ánh mắt hướng sau lưng phương hướng liếc qua. Lập tức, đem lôi thần chi chùy đánh đi ra ngoài. Đánh về phía 60 dặm bên ngoài một tòa núi cao. Một vị mặc 10 thánh huyết khải tử thần kỵ sĩ. Đứng tại núi cao đỉnh. Chứng kiến từ trên trời giáng xuống điện chùy. Vội vàng giơ lên một mặt đúc có đầu lâu tấm chắn. Lập tức, một khỏa màu đỏ như máu cực lớn đầu lâu. Theo tấm chắn trong bay ra đến. Cùng lôi thần chi chùy đụng vào nhau. Ầm ầm, hơn 2000 mét cao đại sơn hướng phía dưới sụp đổ, rất nhanh tự biến thành đất bằng, mà ngay cả một ít nham thạch đều hòa tan thành nham tương. Tại nham tương mặt ngoài, còn có một đạo đạo lôi điện đường vân tại lưu động. Tử thần kỵ sĩ cũng không có ngã xuống, như trước bảo trì đứng thẳng tư thế. Giơ tấm chắn, ba, trong tay hắn tấm chắn nghiền nát, biến thành từng khối miếng sắt. Tử thần kỵ sĩ trong miệng ho ra máu tươi, thụ đi một tí thương thế, cấp tốc hướng về sau rút lui, cùng mặt khác một vị tử thần kỵ sĩ hội hợp cùng một chỗ, sóng vai mà đứng. Chẳng lẽ là không chết thần điện phái tử thần kỵ sĩ truy sát đi lên? Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc lập tức vận chuyển thánh khí, tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai vị tử thần kỵ sĩ sau lưng, một cái đeo màu đen cái khăn che mặt nữ tử đi ra. Dáng người có lồi có lõm, đường cong ôn nhu, một đôi tròng mắt ẩn chứa tà dị lực lượng. Ôn nhu nói, tới đây trước khi, ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Dùng ngươi vừa rồi bạo phát đi ra lực công kích, tinh thần lực chỉ sợ đã đạt tới 52 giai đi à nha. Ngươi rốt cuộc là nhân loại, hay vẫn là bất tử huyết tộc? Trương Nhược Trần hỏi. Nữ tử kia trên lưng không có huyết dược, cho nên Trương Nhược Trần mới có thể hỏi như vậy. Nàng mỉm cười, trong cơ thể của ta có một nửa bất tử huyết tộc huyết dịch, cũng có một nửa nhân loại huyết dịch. Đã quên nói cho ngươi biết, tên của ta gọi là Trúc Khinh Y, vì Trung Doanh Vương đệ tử đích truyền. Trung Doanh Vương đệ tử? Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Trúc Khinh Y nói, tinh thần lực của ngươi cũng không tệ lắm, là một nhân tài, nói cho ta biết, tên của ngươi cùng lai lịch, nói không nhất định còn có một con đường sống bày ở trước mặt của ngươi. Cách chương.